Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, chương 2214, thích khách. Chiến Thiên Dực rất là điên cuồng, hắn đối Thải Châu có nói không hết hận, nếu không phải Thải Châu quang mang quá mức chói mắt, nếu không phải Thải Châu một mực cưỡng chế hắn một đầu. Hắn làm sao đến mức này bán vu cổ tộc? Tại toàn bộ trong tộc, không có sẽ để ý hắn tộc trưởng này chi tử. Bọn hắn để ý là Thải Châu. Như thế nào người nhìn thấy Thải Châu đều là chân thành tha thiết, quan tâm cùng ân cần thăm hỏi. Thế nhưng là ở trước mặt của hắn, lại là nhàn nhạt trào phúng. Hắn cái này ngăn cản chi tử liền là cái phế vật. Bị bất luận kẻ nào xem thường phế vật. Thải Châu, ngươi có tư cách gì đến chất vấn ta? Ta hôm nay làm đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng. Chiến Thiên Dực điên cuồng nói. Không muốn vì ngươi phản bội tìm lý do. Ngươi muốn vì sự phản bội của mình trả giá đắt. Lý Kỳ Phong lạnh giọng nói. Bất kỳ một cái nào đều sẽ vì chính mình làm sự tình tìm một cái đương nhiên lý do. Lý do này là hắn đang thuyết phục mình. Cũng là tại kiên định không thay đổi thừa hành. Thậm chí hắn còn muốn thuyết phục những người khác. Chiến Thiên Dực thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cực điểm điên cuồng về sau. Liền là tỉnh táo. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong. Đối mặt vu cổ tộc đám người. Chiến Thiên Dực cảm nhận được đủ để giết chết hắn ánh mắt. Người thật là vu cổ tộc sỉ nhục. Đi chết đi. Thải Châu thần sắc tức giận, ngữ khí băng lãnh nói, Chiến Thiên Dực thần sắc không khỏi biến đổi, thân thể có chút run lên, hắn một mực tại cực lực phủ nhận mình là cái phế vật. Thế nhưng là hắn liền là cái phế vật, sự phản bội của hắn chính là viên tuyệt hòa thượng hữu tâm dẫn đạo phát xuống sinh trước người. Giờ phút này đối mặt với cục diện như vậy. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía viên tuyệt hòa thượng. Ánh mắt rất là phức tạp, giống như là đang trưng cầu viên tuyệt hòa thượng ý kiến. Lại giống là đang tìm kiếm trợ giúp. Viên tuyệt hòa thượng thần sắc 10 phần bình tĩnh. Trong mắt hắn, Chiến Thiên Dực bất quá là hắn đổi lấy vinh hoa phú quý quân cờ mà thôi. Hiện tại Chiến Thiên Dực đã là không có chút nào giá trị lợi dụng. Như vậy sống chết của hắn lại là không quan hệ trọng yếu. Viên Tuyệt, giết bọn hắn, Chiến Thiên Dực lên tiếng nói. Thế nhưng là, thanh âm của hắn có chút chột ra. Hoàn toàn không có trong ngày thường như vậy cường thế. Viên Tuyệt hòa thượng lộ ra mỉm cười. Lúc trước hắn có thể phản bội Phật môn đầu nhập vào vô cổ tộc đổi lấy đường sống. Như vậy hôm nay hắn tự nhiên là có thể vì vinh hoa phú quý. Bảo toàn mình tự nhiên là không lưu tình chút nào phản bội Chiến Thiên Dực. Đây là các ngươi vô cổ tộc trong tộc sự tình. Cũng không phải ta có thể nhúng tay. Cáo từ, viên tuyệt hòa thượng nhẹ nói. Lời nói vừa dứt, thân thể của hắn khẽ động. Muốn rời đi, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Chặn đường tại viên tuyệt hòa thượng trước mặt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi sao? Lý Kỳ Phong nhẹ giọng hỏi. Viên tuyệt hòa thượng thần sắc biến đổi, trầm giọng nói, Lý Kỳ Phong, ngươi nếu là thả ta rời đi, ta cho ngươi vinh hoa phú quý. Lắc đầu, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, không cần. Trong chốc lát, thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm minh không ngừng bên tai. Viên tuyệt hòa thượng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, trầm giọng nói, ngươi muốn giết ta? Gật gật đầu, Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên. Viên tuyệt hòa thượng trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nói, ta khuyên ngươi tại xen vào việc của người khác trước đó vẫn là trước suy nghĩ nhiều một chút. Chính ngươi nên như thế nào còn sống rời đi đi. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, thần dụ kiếm khẽ động, trực tiếp là ám sát mà ra. Viên tuyệt hòa thượng đã là trước mặt Lý Kỳ Phong ăn thiệt thòi lớn. Tự nhiên là không nguyện ý cứng đối cứng, thân thể khẽ động, ý đồ lấy muốn chạy trốn. Một đạo hàn quang hiện hiện, chợt quy về đến trong yên lặng. Viên Tuyệt Hòa Thượng thân thể đã là đến vài chục trượng bên ngoài. Thật nhanh, Viên Tuyệt Hòa Thượng thân thể run lên, phun ra hai chữ, đầu rơi xuống trên mặt đất. Sinh cơ đoạn tuyệt, đối mặt với Thải Châu, đối mặt với một đám tộc nhân ánh mắt, Chiến Thiên Dực trên trán không khỏi chảy ra tinh tế mồ hôi. Hắn hoảng hốt, thật luống cuống, các ngươi không thể giết ta. Ta thế nhưng là tộc trưởng nhi tử, cũng không nên quên, năm đó phụ thân của ta là thế nào tử địa. Chiến Thiên Dực gấp giọng nói, Vu Cổ tộc tộc nhân tộc lão nhóm đều là duy trì trầm mặc. Thải Châu hướng phía trước đi ra một bước, Vu Cổ tộc lão tổ ban cho nàng Vu Thần kiếm ra khỏi vỏ. Hàn khí bức người, kia màu xanh biếc thân kiếm tựa như là một hoa ao nước. Sóng biếc lưu động, cho người ta một loại lưu động cảm giác. Trên mũi kiếm, hàn quang hiện hiện, để người không rét mà run. Chiến Thiên Dực trong thần sắc đều là sợ hãi. Bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, lên tiếng nói, các ngươi không thể giết ta. Ta có thể mang các ngươi vượt qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Thật, các ngươi phải tin tưởng ta. Vu Cổ tộc các tộc nhân vẫn là bất vi sở động, đều là duy trì trầm mặc. Một cái phản bội Vu Cổ tộc người không đáng bất kỳ đồng tình. Y theo lấy Vu Cổ tộc tộc quy, kẻ phản bội nhưng là muốn tiến vào vạn xà trong hầm đi đút rắn. Chiến Thiên Dực là con tộc trưởng, năm đó tộc trưởng vì Vu Cổ tộc mà chết, chính là tộc trưởng được ấm. Chiến Thiên Dực có thể dễ dàng như thế chết đi, ngươi không nên phản bội Vu Cổ tộc. Thải Châu nhẹ giọng nói, buông tha ta, buông tha ta, ta cũng không dám nữa. Chiến Thiên Dực thân thể mềm liệt trên mặt đất, trong đũng quần truyền ra mùi tanh hôi, trong thần sắc đều là khẩn cầu chi ý. Tử vong liền là tốt nhất chuộc tội. Mộc Đỏ nhẹ nói, ngôn ngữ rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người. Tử vong liền là tốt nhất chuộc tội. Vu Cổ tộc mọi người đều là lên tiếng nói. Trong chớp nhoáng này, Chiến Thiên Dực thần sắc trở nên trắng bệch. Vu Thần kiếm đột nhiên mà động. Chiến Thiên Dực sinh cơ đoạn tuyệt. Rời đi Đại Vu Sơn trở thành Vu Cổ tộc bắt buộc phải làm lựa chọn. Màn đêm buông xuống, Vu Cổ tộc tộc nhân bắt đầu rút lui. Lên đường gọng gàng, tất cả mọi người là chỉ dẫn theo thứ đáng giá, cùng đơn giản một chút thay giặt chi vật, liền âm thanh bắt đầu xuất phát. Trước khi chuẩn bị đi, Thải Châu đem Vu Cổ tộc một mực coi như chân bảo vạn xà hố cũng là phá hủy. Vạn xà trong hầm rắn vốn là thuộc về Đại Vu Sơn, hiện tại cũng nên trở về Đại Vu Sơn bên trong, xuyên qua đường núi gập ghềnh. Vu Cổ tộc đám người đuổi tại nửa đêm thời điểm chính là đi ra Đại Vu Sơn, tiến vào Trường Hà quận bên trong. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, tất cả Vu Cổ tộc nhân đều là thoát khỏi Vu Cổ tộc đặc hữu quần áo cách ăn mặc. Cách ăn mặc trở thành phổ thông bách tính bộ dáng. Lý Kỳ Phong đi thẳng tại đội ngũ phía trước nhất. Hiện tại lưu cho Vu Cổ tộc thời gian là có hạn. Lý Kỳ Phong muốn đuổi tại nhất có hạn thời gian bên trong, đem Vu Cổ tộc đám người mang rời khỏi địa phương nguy hiểm. Cường đại thần thức bao trùm bốn phía, Lý Kỳ Phong âm thầm chém giết mấy tên giấu kín rất tốt trạm gác ngầm. Thế nhưng là, sự tình phát triển tựa hồ là ngoài Lý Kỳ Phong dự kiến. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Hai tay ôm kiếm, trong thần sắc đều là lạnh lùng chi ý. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại, đứng ở hắn cách đó không xa người không phải người khác, chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất thích khách lạnh lẽo. Thích khách chính là Hắc Ám Chi Vương. Hắn không giống với trong giang hồ võ giả, truy cầu quang minh chính đại, khát vọng đạt được thế nhân tôn sùng. Thế nhưng là thích khách lại là không phải, bọn hắn vĩnh viễn sinh hoạt trong bóng đêm, bừa bãi vô danh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,